Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 82, hôm nay ta liền làm ngươi kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân An trong mắt hiện lên một tia tinh quang, khóe miệng gợi lên một ý cười âm hiểm, hơi túng lướt qua nàng cố ý lớn tiếng nói, thế tử phi như thế nào nhíu mày? Chẳng lẽ là Vân An đánh quá khó nghe sao? Nghe được Diệp Vân An nói, đám người văn phu nhân sôi nổi hướng Khương Ấu An nhìn lại, đang muốn mở miệng nói, Mạc Hoan lại là vẻ mặt nhu hòa mà nói. Vị Khương cô nương kia là đường tỷ của Ấu An, nàng hẳn là thường xuyên nghe này đầu khúc. Mấy người văn phu nhân đang muốn châm chọc nói, lập tức nuốt trở lại trong bụng. Diệp Vân An không nghĩ tới mẫu thân của mình sẽ nói chuyện giúp Khương Ấu An, còn gọi thân mật như vậy, trong lòng rất là không vui, trên mặt lại lộ ra một bộ dáng thất vọng nói. Kỳ hẳn là vẫn là Vân An đánh đến mức quá khó nghe. Nơi nào a, quận chúa ngươi đánh thập phần dễ nghe, chúng ta đều nghe nhập thần. Thế tử phi tuy rằng thường xuyên nghe vị Khương cô nương kia đánh khúc nhạc này, ước chừng cũng là không hiểu âm luật lắm, ngươi chớ có để trong lòng. Văn phu nhân ha hả nói, chính là, thế tử phi không hiểu thưởng thức, quận chúa đừng nản chí. Cùng Ngọc Yến mắt trợn trắng, các ngươi coi trường công chúa điện hạ là đang đánh giám sao? Không nghe được lời nàng nói sao? Con dâu của ta đó là nghe tiểu nữ Khương gia đánh khúc nhạc này nhiều lần. Làm trò bị dỗi trước mặt tiểu bối, văn phu nhân phẫn nộ. Ngươi, thô tục, đủ rồi, Mạc Hoan bất đắc dĩ. Ngọc Yến, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Cùng Ngọc Yến nói thầm hai tiếng, không nói nữa. Văn phu nhân dùng sức trừng mắt liếc nàng một cái. Thấy hai người không hề tranh chấp, Mạc Hoan vỗ vỗ tay Diệp Vân an ủi nói. Dễ nghe, rất êm tai. Diệp Vân An tức khắc đánh lên tinh thần tới. Vậy nữ nhi trở về luyện nhiều thêm một chút, ngày khác lại đánh cho mẫu thân, cùng với chư vị phu nhân nghe. Nói xong, Diệp Vân An do dự một chút, lại hướng tới Khương Ấu An nói. Thế tử phi hẳn là hiểu âm luật đi, không biết đường tỷ ngươi có dạy ngươi đánh khúc nhạc kia. Mới vừa rồi ta thấy ngươi nhíu mày, đại khái là nghe ra ta đánh có chỗ bị sai đúng không? Diệp Vân An nhớ tới mấy ngày trước chính mình đều sẽ đem xe ngựa dừng ở phụ cận nhà Khương gia, đại khái là Khương Tuyết Giao dạy Khương Ấu An đánh tỳ bà, dù sao đánh ra cũng khó nghe. Nghĩ đến, hẳn là Khương Ấu An đánh đi, nếu là mình có thể buộc nàng ở trước mặt mẫu thân cùng chư vị phu nhân đánh một khúc, cao thấp thể hiện rõ, mẫu thân khẳng định sẽ kiêu ngạo vì nàng, về sau sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Khương Ấu An ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Vân An một cái. Ta xác thật sẽ đánh khúc thập diện mai phục này, có nghe hay không, nha đầu nhà ta nói sẽ đánh tỷ bà. Cùng Ngọc Yến khiêu khích nhìn văn phu nhân, sẽ đạn tỷ bà lại như thế nào? Người hơi hiểu âm luật một chút đều biết, mới vừa rồi quận chúa đàn khúc nhạc này, thủ pháp thập phần phức tạp. Cùng Ngọc Yến mày đều mau nhăn thành chữ xuyên choan, ta nói ngươi là ngãnh ngãng sao? Nhà đầu nhà ta nói rõ ràng như vậy, ngươi nghe còn không minh bạch sao? Khúc nhạc kia gọi là thập diện mai phục, nàng sẽ đánh. Văn phu nhân tức đến đầu sắp bốc khói, Mạc Hoan thật sự là đau đầu. Hai người này không chú ý một chút liền sẽ cãi nhau. Bổn cung có thể cấp hai vị chuẩn bị cây xương phòng, muốn cãi nhau bao lâu liền bao lâu. Cùng Ngọc Yến lập tức nói tiếp, nàng có khẩu khí, ta cũng không muốn ở trong một phòng cùng với nàng, sẽ bị thối chết. Mạc Hoan, văn phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở, văn phu nhân, hôm nay là yến tiệc sinh nhật mẫu thân ta, hai vị liền không cần tranh chấp. Diệp Vân An còn nói thêm, thập diện mai phục, tên này đều lấy thực không tồi đâu. Mạc Hoan thực tán đồng, thế tử phi, đường tỷ ngươi lợi hại như vậy, ngươi khẳng định cũng đàn thực tốt đi. Không bằng để chúng ta được nghe đi như thế nào, mẫu thân. Người cũng rất tưởng nghe một chút đúng không? Diệp Vân An ôm lấy Mạc Hoan cánh tay cười nói. Mạc Hoan còn chưa nói lời nói, Cung Ngọc Yến tiến đến bên tai Khương Ấu An nhỏ giọng nói. Nhà đầu, có nắm chắc hay không? Tốt nhất không cần đánh đến kém quá nhiều so với Diệp Vân An. Văn phu nhân sớm đã dựng lỗ tai thỏ qua tới nghe lén, nghe vậy cười nói. Đánh đến dễ nghe, tham dự hội nghị đạn chi gian chênh lệch lớn đâu. Vương Phi à! Vẫn là đừng làm cho con dâu nhà ngươi ra tới bêu xấu. Văn phu nhân, cũng không thể nói như vậy, có thể cho Vân An quận chúa chỉ điểm chút cho thế tử phi sao? Lý phu nhân cũng đi theo cười ha hả nói. Cùng Ngọc Yến vừa định muốn phản bác, Khương Ấu An đè lại tay nàng, không tức giận cười nói. Để Vân An quận chúa tới chỉ điểm cho ta liền không cần, bất quá ta nhưng thật ra có thể chỉ điểm cho nàng. Nghe được khẩu khí Khương Ấu An lớn như vậy, Mạc Hoan theo bản năng nhíu mày. Cũng không phải là xem thường nha đầu này, chỉ là Vân An từ nhỏ ở âm luật bày ra thiên phú, nàng đều xem ở trong mắt. Mới vừa rồi khúc nhạc tuy có chỗ là có chút khuyết điểm, lại là cực dễ nghe. Tỷ tỷ, người chớ có thể hiện, người mới cùng Tuyết Giao tỷ học tập tỷ bà không bao lâu. Khương Diệu Diệu, hảo tâm, khuyên nhủ. Nghe được Khương Diệu Diệu nói, Văn phu nhân cười nhạo ra tiếng. Thế tử phi thật đúng là dõng dạc, chính là, thế tử phi a, người mới học tỷ bà không bao lâu, thế nhưng nói ra muốn chỉ điểm quận chúa nói, ngươi không ngại, ta đều ngại thay ngươi đâu. Lý phu nhân che miệng cười nói, Khương Ấu An cái gì cũng chưa nói, nàng chậm rãi đứng dậy, đi ra đình hóng gió, cầm lấy tỷ bà Diệp Vân An đặt ở trên ghế. Nàng ngồi xuống, trong lòng N, G, Ự, C ôm tỷ bà, nhìn sắc mặt những người cười nhạo đó. Cùng với Diệp Vân An trong mắt đắc ý cùng châm chọc. Đầu ngón tay dừng ở huyền thượng, Khương Ấu An cười nhạt. Thưởng thu tiết lần đó, ta đánh đàn, tuyết đê, a, o tỷ đạn tỷ bà, vì có bình phong che chắn, cho nên người ở đấy, đều cho rằng thập diện mai phục là Tuyết Giao tỷ đàn tấu. Có ý tứ gì? Diệp Vân An sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Khương Ấu An khóe miệng ý cười gia tăng. Thập diện mai phục là ta đánh. Vân An quận chúa, hôm nay ta liền làm ngươi kiến thức, như thế nào là chân chính thập diện mai phục. Giọng nói còn chưa rơi xuống, một trận bà âm lực siêu cường xuyên thấu chợt vang lên. Thiếu nữ trên má mang theo hai cái má lúm đồng tiền nhỏ điềm mỹ, quanh thân khí thế nháy mắt phát sinh biến hóa. Đầu ngón tay của nàng động tác nhanh đến làm người hoa cả mắt, đồng thời bà âm liên tục tăng cao, dường như đem toàn bộ hoa viên đều biến thành chiến trường. Cũng là kia một chốc, Mạc Hoan chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đám người Văn phu nhân cùng Lý phu nhân trực tiếp bị chấn trụ. Theo sát, bà âm dần dần biến thấp, phảng phất trên chiến trường C, H, E, M, G, I, E, C hạ màn, M, Á, U chảy thành sông, khắp nơi thi thể, thê lương mà ai oán. Theo sau, làn điệu lại lần nữa đi lên, càng lúc càng nhanh, như là thiên quân vạn mã đột kích, nghênh diện đánh tới sát khí, lệnh người bất chiến mà lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, phủ trưởng công chúa, bà âm leng keng hữu lực, lục tục truyền đến, các nam khách tân đang hàn huyên, đều sôi nổi dừng lại nghị luận, từ phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Bà âm này, đánh hay lắm, trong đám người có nam tử cảm xúc cũng trở nên trào dâng lên. Đây chẳng lẽ là Vân An quận chúa đánh đàn, chúng ta đi xem, đi, đi xem là phu nhân nhà ai đánh đàn. Tiếng bà âm liên tục không ngừng, khi đến đỉnh kia một khắc, đột nhiên im bặt. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Cách chương.